Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của Quận hội quận Bình Thạnh. Đơn ca nam, thí sinh Bùi Văn Dậu sẽ gửi đến chúng ta một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên có tựa đề Gửi Nắng Cho Em. Anh ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối bộ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra một chút nắng vàng, thương cái rét của thợ cây nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ơi. Có tình thương tha thiết của trong này, anh hiểu sức qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày Tết, như cây thông vững vàng trong giá rét. Em hãy làm cây thông xanh nghe em. Khi hai miền cùng vào một buổi chiêm, hai vừa thông cũng nặng tình của đất, cùng vào mùa một ngày vui thống nhất. Hơn lúc nào em hiểu thấu lòng anh. Ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra một chút nắng vàng, thương cái rét của thợ cây nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ơi. Có tình thương tha thiết của trong này, anh hiểu sức vươn của những cành đào, qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày Tết, như cây thông vững vàng trong giá rét. Em hãy làm cây thông xanh nghe em. Khi hai miền cùng vào một hai vừa thống cũng nặng tình của đất, cùng vào mùa một ngày vui thống nhất. Hơn lúc nào em hiểu thấu lòng anh. Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em, gửi nắng về rồi ấm những bàn tay. Kính thưa Ban Thường vụ Thành hội, kính thưa quý vị giám khảo cùng toàn thể quý vị quan khách, bài hát Gửi nắng cho em của Quận hội Quận Bình Thạnh đã kết thúc chương trình Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2017 hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ban giám khảo đến văn phòng để cùng với ban tổ chức hội ý, và chúng tôi xin kính mời các anh chị em diễn viên, nhạc công tạm nghỉ giải lao trong giây lát. Xin cảm ơn.